Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 63, vô thượng cực cảnh chư thần cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, vô thượng cực cảnh, chư thần cộng minh. Trương Nhược Trần vì ma luyện chính mình trường pháp, một mực tại Vương Sơn trong tu luyện, 10 ngày thời gian trôi qua, hắn lại giết chết hai cái nhị giai man thú, 17 chỉ nhất giai thượng đẳng man thú. Vương Sơn bên trong nhị giai man thú cùng nhất giai thượng đẳng man thú, cơ hồ bị hắn giết được sạch sẽ. Vương Sơn bên trong những cấp thấp kia man thú, tựa hồ cũng biết rõ trong núi đến rồi một vị sát tinh. Chúng một khi chứng kiến Trương Nhược Trần, liền lập tức chạy thục mạng, giống như là chứng kiến ma vương. Rầm rầm, một đầu 7-8 mét rộng đích dòng sông, theo đỉnh núi chảy xiết vọt xuống, phát ra nổ vang tiếng nước chảy. Ném một tảng đá đi vào, lập tức cũng sẽ bị mạnh mẽ nước chảy đánh bay, ở trong nước không ngừng phiên cồn. Trương Nhược Trần đi vào bờ sông, nhìn xem lao nhanh nước sông, trong lòng cũng là mãnh liệt bành trướng. Trải qua gần đây một nhất thời tu vi, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trường pháp đã đến đột phá biên giới. Phù phù, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào đường sông, dùng lực lượng của thân thể, đi ngăn cản dòng sông trùng kích lực. Oanh, toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, một trường đánh đi ra ngoài. Đường sông bên trong nước sông, lại bị đánh cho có chút dừng lại. Thế nhưng mà rất nhanh càng thêm hung mãnh nước chảy đập tới, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Mạnh mẽ nước chảy, đem Trương Nhược Trần bị đâm cho thất điên bát đảo, trực tiếp phát đã đến bên cạnh bờ. Trương Nhược Trần nhổ ra một ngụm nước sông, lần nữa nhảy vào đường sông, ngược dòng mà lên, trong tay không ngừng đánh xuất trường pháp. Lúc này đây, hắn liên tiếp đánh ra ba trường, mới lần nữa bị nước sông đập bay ra ngoài. Bị đập bay, liền lần nữa trùng kích đi lên. Một lần lại một lần bị đánh lui, thế nhưng mà Trương Nhược Trần tại đường sông trung kiên cầm thời gian cũng càng ngày càng lâu. Suốt một ngày đi qua, Trương Nhược Trần mệt mỏi tình trạng kiệt sức, toàn thân là thương. Đêm xuống, hắn đem một khối theo nhị giai man thú coi trọng xà trong cơ thể đào ra linh nhục lấy ra, đem linh nhục ăn vào, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, hấp thu linh khí, khôi phục thể lực. Sáng ngày thứ hai, Trương Nhược Trần thương thế trên người khỏi hẳn, chân khí dồi dào, tinh thần no đủ, liền lần nữa nhảy vào đường sông, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ năm thời điểm, trong nước sông, vang lên một tiếng thét dài. Long tượng quy điền. Trương Nhược Trần song trường đồng thời đánh đi ra ngoài, một cỗ nước cuộn trào trường lực tuôn ra đi, phát ra long tượng hợp minh thanh âm, vậy mà đem đường sông bên trong nước sóng lớn đánh cho đảo lưu. Long tượng bàn nhược trường thứ ba trường. Long tượng quy điền, tu luyện thành công. Trương Nhược Trần bộc phát ra 100 ngưu lực lượng, đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Vương Sơn bên trong linh khí đều bắt đầu khởi động, hướng về Trương Nhược Trần tụ tập đi qua, hình thành một căn màu trắng cột sáng, phóng tới trăm trượng cao hư không. Tại cột sáng chung quanh, bày biện ra nguyên một đám cổ xưa hư ảnh, có rất nhiều hình người, có rất nhiều long ảnh, có như cổ phượng, có giống như kỳ lân. Từng cái hư ảnh cũng không có so thần thánh, tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, quả thực giống như là thần linh hiển thánh. Chư thần hiển thánh, chúng sinh quỳ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Cát Càn tướng quân cùng một đôi cấm quân thị vệ toàn bộ thành kính quỳ trên mặt đất cúng bái chư thần hư ảnh. Nói như vậy, chỉ có cỡ lớn tế tự thời điểm mới sẽ xuất hiện thần linh hiển thánh hiện tượng. Hiện tại, chư thần hư ảnh xuất hiện tại vương trong núi, lơ lửng tại cửu vương tử điện hạ đỉnh đầu, đối với Vân Võ quận quốc mà nói tuyệt đối là thần tích. Đạt tới vô thượng cực cảnh, quả nhiên hội đưa tới chư thần cộng minh. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào trên bầu trời chư thần hư ảnh, trong nội tâm thập phần hưng phấn. Rốt cục bước ra đạp vào con đường cường giả bước đầu tiên. Xoạt. Chư thần hư ảnh, hóa thành từng hột quang điểm, bay về phía Trương Nhược Trần mi tâm, tiến vào Trương Nhược Trần khí trì. Oanh, quang điểm tiến vào Trương Nhược Trần khí trì, lập tức nổ tung, tản mát ra màu trắng thần tính khí tức. Khí trì cơ hồ cũng bị chống bạo liệt, trong cơ thể huyết dịch phiên cồn không ngừng. Đã như vậy, vậy thì một lần hành động trùng kích đến huyền cực cảnh A, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, xếp bằng ở trong nước, hăng hái vận chuyển trong cơ thể 36 đường kinh mạch, điên cuồng hấp thu lực lượng của chư thần, bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần vốn thì đến được hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, tăng thêm chư thần thần lực, đạt tới huyền cực cảnh, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình, không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Nửa cái thời điểm về sau, Trương Nhược Trần khí trì mãnh liệt chấn động lên, liệt ra từng đạo khe hở. Oanh, khí trì nghiền nát, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Sau đó, những mảnh vỡ này lại bắt đầu rất nhanh gây dựng lại, ngưng tụ thành một tòa càng lớn khí trì. Không, không phải khí trì, là khí hồ. Trương Nhược Trần phá tan huyền cực cảnh, mi tâm khí trì, hóa thành khí hồ, so hoàng cực cảnh đại viên mãn thời điểm, làm lớn ra gấp trăm lần. nguyên một đám thần linh ấn ký, khắc ở khí hồ trên vách đá, tản mát ra từng đạo thần tính vầng sáng. Chỉ có điều, những thần linh kia ấn ký thập phần nhạt nhẽo, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần hiện tại gần kề chỉ là đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, đưa tới lần thứ nhất chư thần cộng minh, thần linh ấn ký tự nhiên thập phần nhạt nhẽo. Nếu là Trương Nhược Trần có thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, có thể đưa tới lần thứ hai chư thần cộng minh, khí trong hồ thần linh ấn ký nhất định sẽ làm sâu sắc. Viễn cổ thời đại về sau, tu thành vô thượng cực cảnh người tuy nhiên cực nhỏ, nhưng cũng không phải tự tuyệt đối không có. Trong đó số rất ít thiên tư tuyệt diễm thánh giả cùng đại đế, tại tuổi trẻ thời điểm, nhưng thật ra là tu thành qua vô thượng cực cảnh, đưa tới qua chư thần cộng minh. Chỉ có điều, thánh giả cùng đại đế lúc tuổi còn trẻ sự tình đều thập phần mịt mờ, căn bản không có khả năng ghi lại tại trên sử sách mặt, cho nên, mới không có ai biết. Đương nhiên, có thể dẫn tới một lần chư thần cộng minh cũng đã tương đương rất giỏi, muốn đưa tới lần thứ hai chư thần cộng minh, cơ hồ là không thể nào sự tình, coi như là những đại đế kia cùng thánh giả đều rất khó làm đến. Huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, so hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh càng thêm khó tu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tính toán Trương Nhược Trần đạt đến hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhưng là, lại không có chút nào nắm chắc có thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thần quang lượn lờ, chư thần che chở. Cái này là trong truyền thuyết thần quang khí hồ. Trương Nhược Trần ở kiếp trước thời điểm, nghe được Minh Đế đề cập qua thần quang khí hồ. Nghe nói, Minh Đế tuổi trẻ thời điểm, tự đưa tới qua một lần chư thần cộng minh, đạt được chư thần thần lực che chở, khí hồ biến thành thần quang khí hồ. Một khi tu thành thần quang khí hồ hội trở nên thập phần cứng cỏi, coi như là địa cực cảnh cường giả cũng không có khả năng đâm rách Trương Nhược Trần khí hồ. Hơn nữa, đợi đến lúc Trương Nhược Trần tu vi càng cao, thần quang khí hồ mang đến ưu thế hội càng thêm rõ ràng. Hao tốn suốt một ngày một đêm thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa chư thần cộng minh lực lượng hoàn toàn tiêu hóa. Khí trong hồ chân khí, cơ hồ muốn viên mãn. Nói cách khác, Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không được bao lâu, có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Không hổ là thần quang khí hồ dung lượng, so cái khác huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả lớn hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, ta cảm giác chân khí của ta độ tinh khiết, vượt xa huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, tự tính hòa huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Bình thường võ giả, theo hoàng cực cảnh đại viên mãn đột phá đến huyền cực cảnh sơ kỳ, khí trì dung lượng, chỉ biết mở rộng gấp 10 lần. Nhưng là, Trương Nhược Trần tu luyện ra vô thượng cực cảnh, so bình thường võ giả nhiều tu luyện một cái tiểu cảnh giới, khí trì liền khuếch trương tăng 2 lần. Cho nên, hắn khí hồ dung lượng so cái khác huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả muốn đại gấp 10 lần. Trương Nhược Trần ở trong nước đột phá cảnh giới thời điểm, Cát Càn tướng quân liền lập tức chạy về vương cung, muốn đem tin tức lập tức bẩm báo cho Vân Võ quận vương. Mạt tướng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại vương, làm phiền Tào Công Công hướng quận vương thông báo một tiếng. Cát Càn có chút vội vàng nói. Tào Công Công là vương hậu nương nương người, biết rõ Cát Càn hiện tại phụ trách bảo hộ cửu vương tử, tự nhiên đối với Cát Càn không có sắc mặt tốt, âm dương quái khí mà nói. Đại vương đang tại nghỉ ngơi, chỉ sợ là sẽ không gặp tướng quân. Tướng quân, mời trở về đi. Bảo vệ tốt cửu vương tử điện hạ, mới là chính sự. Cát Càn ánh mắt trầm xuống, khí thế trên người bạo phát đi ra, nói. Tào thế nhân, tốt nhất lập tức đi thông báo đại vương, nếu là làm trễ nãi đại sự, ngươi 10 cái đầu cũng không đủ chém. Tào Công Công chính là huyền cực cảnh tiểu cực vị cường giả, tuy nhiên không phải Cát Càn đối thủ, nhưng là không chút nào sợ Cát Càn khí thế. Lúc này, trong điện truyền đến Vân Võ quận vương thanh âm, nói. Người phương nào tại bên ngoài ồn ào? Tào Công Công hung hăng trợn mắt nhìn Cát Càn liếc, nói. Quấy nhiễu đại vương, nhìn ngươi như thế nào tha thứ được rất tốt. Cát Càn nhìn cũng không nhìn Tào Công Công, đối với đại điện phương hướng cúi đầu, nói. Đại vương, mặt tướng Cát Càn, có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong điện, truyền đến Vân Võ quận vương thanh âm, nói. Cát Càn, ngươi không phải tại bảo hộ cửu vương tử, có thể có chuyện trọng yếu gì? Chẳng lẽ lại có người hành thích cửu vương tử? So cái này quan trọng hơn. Cát Càn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Võ quận vương tựa hồ cũng ý thức được khả năng đã xảy ra đại sự, vì vậy lập tức triệu kiến Cát Càn. Nghe được Cát Càn, Tào Công Công ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị sáng rọi, cũng cùng đi theo tiến đại điện. Cát Càn có chút lườm Tào Công Công liếc, nói. Đại vương, mặt tướng muốn bẩm báo sự tình, thập phần trọng yếu, chỉ có thể nói cho đại vương, ngoại nhân tuyệt đối nghe không được. Vân Võ quận vương ngồi ở phía trên, trong tay bưng lấy một bản màu vàng kim óng ánh cuốn sách, ánh mắt nhíu lại, thật sâu nhìn chằm chằm Cát Càn liếc, nói. Tất cả mọi người lui xuống đi à. Tào Công Công tuy nhiên không cam lòng, tuy nhiên lại không dám cãi lời Vân Võ Quận Vương mệnh lệnh, lập tức rời khỏi ngoài điện. Vân Võ Quận Vương thản nhiên nói: Cát Càn, có chuyện trọng yếu gì, ngươi bây giờ có thể nói à. Cát Càn quỳ một chân xuống đất, lập tức đem Vương Sơn trong chuyện phát sinh, một chữ không lọt nói cho Vân Võ Quận Vương. Chư thần cộng minh, Vân Võ Quận Vương không thể bảo trì thong dong chấn định, toàn thân chấn động, bỗng nhiên đứng dậy. Cát Càn nhẹ gật đầu, nói: Không sai, Cửu Vương Tử Điện Hạ nhất định là đạt đến trong truyền thuyết vô thượng cực cảnh, cho nên mới có thể đưa tới chư thần cộng minh. Vân Võ Quận Vương sắc mặt không ngừng biến hóa, ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, trầm giọng mà nói: Có bao nhiêu người biết rõ việc này? Cát Càn nói: Ngoại trừ thuộc hạ, còn có đi theo 10 vị cấm quân quân sĩ. Vân Võ Quận Vương nói: Chư thần cộng minh, không phải chuyện đùa. Việc này, nhất định phải hàn. Cát Càn, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào 10 người kia? Xử trí như thế nào 10 người kia, kỳ thật tựu là xử trí như thế nào Cát Càn? Cát Càn minh bạch đạo lý này. Hắn trầm tư một lát, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, nói: Giết. Vân Võ Quận Vương nhẹ gật đầu, nói: Cát Càn, bổn vương biết rõ ngươi trung thành và tận tâm, nhưng là, việc này quan hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, Cửu Vương Tử nhất định tính khó giữ được tánh mạng. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng cái kia 10 vị cấm quân quân sĩ nhìn thủ Thiên Tử Sơn tổ miếu, trọn đời không được rời đi tổ miếu một bước. Mạt tướng lĩnh mệnh, Cát Càn nói. Sau đó, Vân Võ Quận Vương cùng Cát Càn lập tức tiến đến Vương Sơn, muốn đích thân xác nhận Cửu Vương Tử có phải thật vậy hay không đưa tới chư thần cộng minh. Cách chương.